Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1895, chương 1895, đọc ký ức. Hắc Kim Ma Tượng, nổ súng, một tiếng mệnh lệnh bên dưới. Năm con cương thiết khôi lỗi đồng thời cắt đến hình thái chiến đấu. Dài dài ngắn ngắn màu đen nòng pháo, đồng thời nhắm ngay Hứa Dương cùng Thiên Vũ Hoa. Thình thịch tiếng vang liên tiếp truyền ra. Một đám gà đất chó sành cũng dám làm can. Sắt tộc thái độ thoáng chọc giận Hứa Dương. Hắn hơi nhướng mày, đơn trưởng dựng thẳng lên. Cái kia năm con cương thiết khôi lỗi phóng xạ ra mấy chục đạo huyền lực cột sáng, bị một bức cương khí chi tường đỡ. Sau đó toàn bộ đàn hồi mà quay về hộ thuẫn hình thái. Năm cái phụ trách khống chế ma tướng sắt tộc huyền hoàng luống cuống tay chân địa đánh ra làn sóng thứ hai ấn quyết. Cái kia năm con cương thiết khôi lỗi lúc này hai tay giao nhau, từng người triển khai một lớp bụi ánh sáng màu mạc, chặn lại rồi đàn hồi trở về huyền lực cột sáng. Thiên Vũ Hoa quát một tiếng, xà linh tác trực tiếp tung, thánh uy cuồn cuộn, năm đạo linh xà một loại quang ảnh, phân biệt hướng về năm con cương thiết khôi lỗi quấn quanh quá khứ. Năm con cương thiết khôi lỗi cắt ra sắc bén sắt thép con dao, nỗ lực tách ra cái kia linh xà một loại quang ảnh. Chỉ có điều đây là không thể nào. Xà linh tác chính là thánh khí, đương nhiên sẽ không bị dễ dàng chặt đứt. Đặc đặc vài tiếng kim loại giao kích thanh âm truyền ra, năm con cương thiết khôi lỗi con dao đồng thời gãy vỡ. Năm cái phụ trách điều khiển sắt tộc người dưới sự kinh hãi, đã thấy đến bọn họ khống chế con rối đã bị vững vàng trói lại. Bất kỳ lệnh quá khứ đều không thể nhúc nhích. Xà linh tác, rảo sát, Thiên Vũ Hoa một đạo ấn quyết đánh ra. Xà linh tác bỗng nhiên căng lại. Cái kia năm con cương thiết khôi lỗi bị trực tiếp quấy thành bánh quay trèo hình dáng. Thánh khí, hai người các ngươi là cấp cao thế tôn, tên kia thiết tộc thế tôn. Rốt cục phát hiện Hứa Dương cùng Thiên Vũ Hoa thực lực cường hãn, không khỏi hơi thay đổi sắc mặt. Hắn trong nhẫn chứa đồ ánh sáng lóe lên, một vị toàn thân màu vàng sẫm con rối lao ra, che ở trước mặt. Đây chính là tinh kim con rối chứ? Hứa Dương tinh tế đánh giá một phen, cười nói, không biết thực lực làm sao, đợi ta thử một lần. Cái kia thiết tộc thế tôn ngoài mạnh trong yếu địa nói rằng, các ngươi rốt cuộc là nhân tộc của môn phái nào? Tên gọi là gì? Từ Hứa Dương linh hồn hai người khí tức để phán đoán, hai người rất khả năng cũng chỉ là thanh niên. Thanh niên thế tôn. Hơn nữa, vừa xuất hiện chính là hai vị. Cái kia thiết tộc thế tôn cảm thấy quá khó khăn lấy tin. Ngươi cái này sắp chết người, cần gì phải biết danh tự của chúng ta? Thiên Vũ Hoa đem câu nói này nguyên câu xin trả. Đúng là để Hứa Dương một trận buồn cười. Đáng ghét, cái kia thiết tộc thế tôn mắng một câu, lập tức ấn quyết đánh ra. Tinh kim con rối trong hai mắt hồng quang đại thịnh, một bước bước ra, đã đi tới Thiên Vũ Hoa trước mặt, một quyền thẳng vào mặt đánh tới. Cú đấm này uy thế trầm hùng, cho thấy tinh kim con rối sức mạnh mạnh mẽ, đã sánh ngang cấp cao thế tôn. Nói rồi muốn cho ta thử một lần, đối thủ của ngươi là ta. Hứa Dương tà thứ bên trong bước ra một bước, ngăn ở Thiên Vũ Hoa trước mặt, đối mặt cái kia có tới thiết chùy lớn nhỏ nắm đấm. Hắn ứng đối cũng rất đơn giản, đồng dạng là một quyền oanh kích mà ra. Oanh, một tiếng vang trầm thấp, kích thước hoàn toàn kém xa hai nắm đấm đánh vào nhau. Khiến người kinh dị chính là, cái kia to lớn màu vàng sẫm nắm đấm chủ nhân, tinh kim con rối, nhưng là hừng hực về phía sau rút lui, mà Hứa Dương thân thể, nhưng vẫn không nhúc nhích, ở tinh kim con rối hữu quyền bên trên. Hai cái gãy vỡ đốt ngón tay từ không trung gào thét té rớt. Chết tiệt, huyền quang pháo. Tên kia thiết tộc thế tôn ấn quyết biến ảo. Một đạo ấn quang bắn nhanh ở tinh kim con rối áo may ô. Áo lót, nhìn thấy Hứa Dương không tốn sức chút nào địa chế trụ tinh kim con rối. Hắn mơ hồ cảm thấy không ổn. Đem tinh kim con rối mạnh nhất một chiêu triển khai ra. Tinh kim con rối bỗng nhiên ưỡn ngực. Ngực hai mảnh hộ giáp khoảng trừng, trái phải nứt ra, một đạo màu vàng cột sáng, từ lồng ngực xì ra, hướng về Hứa Dương oanh kích mà đi. Này một cột sáng uy lực, không kém hơn 6 kiếp thế tôn một đòn toàn lực, cũng chỉ có cái trình độ này sao? Hứa Dương một tay mở ra, lòng bàn tay phảng phất xuất hiện một loại nhỏ hắc động. Một luồng mênh mông sức hút hiện lên, đem đạo kia màu vàng cột sáng, không hề bảo lưu địa hút vào trong đó. Này nhìn như kinh động thiên hạ một đòn, nhưng ngay cả Hứa Dương góc áo đều không có đụng tới. Hứa Dương trở tay một quyền, một đạo màu sắc rực rỡ huyền quang không hề xinh đẹp địa oanh kích mà ra, trực tiếp quán xuyên đầu kia tinh kim con rối lồng ngực. Tinh kim con rối bị đánh thủng một lỗ lớn, nhất thời mất đi khống chế, ầm ầm hướng phía dưới mới rơi xuống. Các ngươi rốt cuộc là ai? Lại có thực lực như vậy? Vì sao ta chưa bao giờ ở trên chiến trường gặp các ngươi? Cái kia thiết tộc thế tôn trên mặt rốt cục hiển lộ ra vẻ sợ hãi. Hứa Dương thể hiện ra thực lực, đã vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn. Có thể, chỉ có sát tộc thánh nhân ra diện, mới có thể đem người này đánh giết. Nhất làm cho hắn không thể nào hiểu được chính là Hứa Dương niên kỷ linh. Một người thanh niên người, tại sao có thể có mãnh liệt như vậy thực lực? Chúng ta là ai? Ngươi không cần biết, hiện tại, trả lời vấn đề của ta. Ta đối với ngươi trong miệng nói tới Hắc Kim Ma Tượng cảm thấy rất hứng thú. Sắt tộc vì sao phải rèn đúc Hắc Kim Ma Tượng? Nó có tác dụng gì? Hứa Dương trầm giọng hỏi. Cái này, ta sẽ không nói. Cái kia thiết tộc thế tôn lắc đầu nói rằng, đột nhiên thân hóa lưu quang, hướng về xa xa bắn nhanh mà đi. Ngươi chạy thoát. Hứa Dương lắc đầu nở nụ cười. Một tay khẽ vồ mà ra, kịch liệt không gian rung động hiện ra đến, không gian vặn vẹo, cái kia thiết tộc thế tôn cơ hồ là va đầu vào một tên đồng tộc người trên người. Chật vật tản ra độn quang, hắn tuyệt vọng phát hiện, ở Hứa Dương trước mặt, hắn ngay cả chạy trốn đi thực lực đều không có. Cũng được, nghĩ đến ngươi là sẽ không nói. Đã như vậy, học tập lấy các ngươi ký ức đi, tổng cộng 6 người. Toàn bộ chọn đọc ký ức, lẽ ra có thể chắp vá ra khá là hoàn chỉnh tin tức. Hứa Dương đỉnh đầu tiểu thế giới mở ra, thế giới lực lượng hình thành dây khóa lan tràn đi ra. Đem 5 tên sắt tộc huyền hoàng, kể cả một tên thiết tộc thế tôn đồng thời trói buộc lên. Ở chênh lệch thật lớn trước mặt, những người này liền tránh né khả năng đều không có. Trong nháy mắt đã bị trói thành bánh chưng. Không. Ngươi không thể chọn đọc trí nhớ của ta. Cái kia thiết tộc thế tôn sợ hãi kêu to. Chọn đọc ký ức liền mang ý nghĩa linh trí hoàn toàn biến mất. Từ đây trở thành ngớ ngẩn. Đôi này, chuyện này đối với một tên tu huyền thành công cường giả tới nói, quả thực so với chết còn khủng bố. Vậy ngươi đồng ý nói rồi. Hứa Dương hỏi. Ngươi, giết chúng ta đi. Thiết tộc thế tôn quát. Ngu xuẩn mất khôn. Hứa Dương trực tiếp tiến lên, một bàn tay bao trùm trên đầu của hắn, ký ức phảng phất một quyển kể chuyện, bị bàn tay lớn vô hình nhanh chóng chuyển động, trong đó có thật nhiều ký ức mảnh vỡ nổ tung, triệt để tiêu tan, nhưng là có một bộ phận ký ức, bị Hứa Dương tâm thần lực lượng bắt giữ lại đây, hiểu được trong đó tin tức nội dung, liên tiếp chọn đọc 6 người ký ức, mặc dù lấy Hứa Dương tâm thần lực lượng, cũng có vẻ uể oải cảm giác. Hắn lắc đầu một cái, buông lỏng ra dây khóa ràng buộc, tùy ý 6 người kia cánh tay múa tung, té hướng về đại địa. Thế nào, có hay không được có giá trị manh mối? Thiên Vũ Hoa hỏi. A, vẫn tính có thể. Hắc Kim Ma Tượng là sắt tộc toàn lực rèn đúc một cái chiến đấu con rối. Nếu như rèn đúc thành công, thực lực đó e sợ có thể sánh ngang thánh nhân. Thực sự là khó có thể tin, khôi lỗi chi đạo lại cũng có thể mạnh mẽ như vậy. Hứa Dương nói rằng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.